đều là nhân chủ A Bố Thác lúc còn sống đích thân tạo ra. Một khi theo được tốc độ của cây bách cổ, đầu thành ngọc phản ứng rất nhanh, nàng lập tức bắt được điểm chính. Cái tên A Bố Thác này rất có ý tứ nha, nếu như mộ này là của Landa kia thì có thể hiểu được vì sao thủy thân linh thước có thể mở được cửa mộ, vì thủy thần là phu quân của nàng mà. Nhưng nơi này lại là an táng A Bố Thác, mở cửa mộ cổ vẫn phải dùng thủy linh thước, chẳng lẽ A Bố Thác này cũng thích thủy thần? Cây bách cổ hết sức kính nghiệp, không nhịn được cứng họng một chút. Hoa chủ, mới vừa rồi ta chưa nói với ngài, nhân chủ A Bố Thác là nam tử, thủy thần cũng là nam tử. Thành Ngọc nói, nga, hai người bọn họ đều là nam, ta quên mất, nam thì không thể thích nam a. Cây bách cổ kiến thức sâu rộng, không kìm được phản bác lại quan niệm lạc hậu của nàng. Hoa chủ, cái quan điểm này ngài cũng không hẳn là như vậy. Bất quá A Bố Thác không thể nào thích thủy thần được, bởi vì A Bố Thác kia thích thần Landa, nghe nói thực sự rất yêu. Thành Ngọc, loại bát quái này mà ngươi cũng biết? Cây bách cổ khiêm nhường, trong lúc vô tình nghe thấy mà thôi. Thấy đề tài bị kéo đi xa, liền ho khan một tiếng, quay trở về vấn đề chính. Tuy mộ này chôn di cốt của nhân chủ A Bố Thác coi như là mộ nhân chủ, nhưng nghe nói ngôi mộ này xây dựng tại đúng chỗ thần Landa vũ hóa. Thần Landa kia chính là vị thần duy nhất từ trong ánh sáng mà hóa sinh. Lúc đó sau khi vị nhân tộc mà vũ hóa cũng là hóa thành ánh sáng, biến mất trong hỗn độn. Nhân chủ A Bố Thác từng là thần sử của thần Landa, quanh năm đều đi theo nàng. Sau khi thần Landa vũ hóa, A Bố Thác luôn hoài niệm nàng, còn viết một cuốn sách ghi chép lại cuộc đời nàng. Trong sách kia có ghi lại thần Landa từng cùng A Bố Thác có một cuộc trò chuyện liên quan tới việc vì nàng xây mộ. Thần Landa từng nói với nhân chủ, nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ đều sùng phục thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia. Bởi vì lượng tin tức quá mức phong phú, Thành Ngọc nhất thời chưa phản ứng kịp, tiêu hóa nửa ngày, nàng tổng kết nói. Cho nên nói, ngôi mộ này thực ra cũng không phải mộ của A Bố Thác, nó chẳng qua chỉ là cất giữ hài cốt của A Bố Thác. Ngôi mộ chân chính thuộc về thần Landa, đây là ngôi mộ A Bố Thác xây dựng vì Landa. Thành Ngọc nghi vấn, hắn hy vọng có một ngày Landa kia vũ hóa có thể ngay tại ngôi mộ đang cất giữ hài cốt của hắn giáng xuống ánh sáng bất diệt cuối cùng của nàng, đúng không? Cây bách cổ thổn thức, nhân chủ tỉnh thâm a. Thành Ngọc lẩm bẩm, nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy hãy để tất cả những người đi vào mộ cũng phải sùng phụng thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta mới có thể sáng xuống ngôi mộ kia. Nàng tò mò, cứ coi như A Bố Thác đối với Landa tình thâm, nhưng vị Landa thích lại là thủy thần. Cây bách cổ cao thâm khó lường, ai biết được. Theo cuốn sách nhân chủ ghi lại, nói lúc thần Landa vũ hóa, trượng phu thủy thần của nàng còn chưa có sinh ra đâu. Thành Ngọc ba chấm. Thành Ngọc cảm thấy đầu óc nàng như bị nhồi nhét một vở kịch, ba người đầu óc mơ hồ một trận. Cho nên vị thủy thần mà thần Landa chọn ước định là một cái oa nhi. Nàng giật mình, nghe ngươi nói vị Landa kia cũng là một vị cổ thần vô cùng tài giỏi, làm sao có thể đồng ý một hài tử còn chưa ra đời làm trượng phu chứ? Cây bạch cổ uyển chuyển, ai cũng không thể ép buộc thần Landa. Ngài nhận định thủy thần là bởi vì nàng có khả năng biết trước tương lai. Trong ghi chép của nhân chủ có nói, thần Landa từng nằm mộng, sau khi tỉnh lại liền báo cho nhân chủ biết, nói mấy chục ngàn năm sau khi thủy thần sinh ra sẽ trở thành trượng phu của nàng. Thành Ngọc thở dài, mê tín tạo nghiệt a. Lại hỏi, Landa kia sao chuyện gì cũng nói cho nhân chủ vậy? Câu hỏi của nàng đúng là có chút mới mẻ. Cây bách cổ nhất thời không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói, có thể cũng không có bằng hữu khác đi. Thành Ngọc ồ một tiếng, lại hỏi, rốt cuộc tổ thần nàng đã nằm mộng cái gì a? Cây bách cổ liền đáp, mộng cái gì thì không biết, nhân chủ cũng không có ghi lại. Hoa chủ không biết vũ hóa là như thế nào,

như đóa hoa, đây không phải là thơ mà là một bộ trang sức đầy đủ. Thanh niên cười một tiếng. A Ngọc chúng ta rất thông minh, ngón tay vẫn không dừng lại, dọc theo y phục đỏ tươi của nàng, một đường từ eo nàng đến chân, cuối cùng phủ lên mắt cá chân đang lộ ra của nàng. Hắn nắm lấy mắt cá chân, lòng bàn tay nóng lên, có chút dùng sức. Toàn thân nàng trở lên nóng rực, cơ hồ khóc sụt sùi, nhưng nàng dùng sức cắn môi, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nàng khẽ giật đùi lại, liền nghe được tiếng chuông rất nhỏ. Mắt cá chân nàng xuất hiện một chút cảm xúc, đầu óc nàng vốn mơ màng, khàn khàn giọng hỏi thanh niên. Trong thơ chỉ có 4 món trang sức, cái nắp chân này gọi là gì chứ? Ngón tay thanh niên rốt cục rời khỏi thân thể nàng, hắn tựa như cúi đầu nhìn nàng. Tay trái hắn chống lên vai phải nàng, nàng nghiêng đầu, có thể thấy được ống tay áo màu trắng của hắn, thậm chí có thể thấy rõ trên ống tay áo đó dùng có sợi tơ màu bạc thêu họa tiết thủy thảo lưu vân. Nhưng khi tầm mắt từ ống tay áo một tấc rời lên trên, lúc rời đến gương mặt hắn, nàng lại không cách nào nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Nàng mở to hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn rõ đôi môi và cằm hắn, màu da trắng nõn giống như lãnh ngọc, đường môi có chút lạnh lùng anh tuấn. Hắn tựa hồ như cười một cái, khóe môi liền cong lên, liền không thấy lạnh lùng nữa. Nàng chỉ có thể nhìn rõ một chút như vậy, nhưng nếu có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt kia, nàng nghĩ nhất định cũng hết sức anh tuấn. Sau đó nàng thấy hắn hơi cúi người, cảm thấy hắn dán sát vào vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả tới, giọng nói lướt quanh tai, tiến vào trong tai nàng. Đây là bộ sinh liên. Thanh Liên nói, Thành Ngọc đột nhiên tỉnh lại. Hết chương 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.